Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 372, nội loạn 1, góc truyện audio.com. Lý Mật người đang ở chẽn giường, nhưng uy mãnh vẫn không giảm, nhẹ giọng nói. Chư cõng, ta hôm nay triệu các vị đến đập, là bởi vì có chuyện quan trọng cần thương nghị. Hôm nay Lý Tĩnh phái nghi ời tấn cõng kim đê quan, kim đẽ quan cấp báo. Không biết chư công có diệu xá cập gì ứng đối. Đám người ngõa cương nhất thời trầm mặc, tàn thúc bảo tàu ấp vậy. Đột nhiên có cảm giác tình hình lúc này có chút quen thuộc, không nhịn được quay đầu liếc nhìn Trình Giảo Kim một cái, phát biện hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt bay người vừa chạm quả cũng đã thấp được sự bất đắc dĩ cùng thè lương của nhau. Đương nhiên, trong ánh mắt cũng có sự ngăn cách, Tần Thúc Bảo đột nhiên nghĩ đến, lúc đầu ở dưới trướng của trương tướng cô dụ khi chứng kiến loại ánh mắt này của Trình Giảo Kim thì sự phản bội cũng đã bắt đầu từ đó. Một màn này cùng với Trương Tu đã lúc trước sao mà giống nhau như vậy? Mọi người im lặng không phải bởi vì không có kế, mà là không muốn lại xuất lực, bọn họ hiện tại trong lòng đều dâng lẽn cảm giác hoảng sợ. Ngoà cương hôm nay tuy phá được quá nửa vùng Hà Nam, đạo phi các nơi đều khuyên Lý Mật xưng vương, dâng biểu thần bầu ạ, nhưng hiện tại rốt cuộc phát triển như thế nào, là ai cũng không rõ ràng cho lắm. Hồi Lạc Thương, Lẽ Dương Thương bị tục quan đoạt trở về, Đông Đỏ, Lẻ Dương, Tương Dương ba nơi đã tạo thành một hình tam giác vây cờ hoạt lắp ngoà cương. Lý Mật vẫn cố chấp chuẩn bị tiếp tục tiến công Đông Đô, nhưng Tiêu Bố Y cũng không cho hắn cơ hội nữa. Tiêu Bố Y từ ban đầu phòng thủ sau đến giằng co. Hôm nay đã bắt đầu tới lúc phản công, ngõa cương cố thủ Lạc Khảo Thương, còn có thể làm được bao nhiêu tàu ứ? Địch Nhượng ho nhẹ một tiếng, hiện tại kim đẽ quan là ai đang trấn thủ? Có người không nói gì, có người im lặng, có người thật không biết. Lý Mật nầu yếu mày, trầm giọng nói, là Tô Quân Ngạn, người này mưu lực hơn người, có Thường Hà Trương Lượng hai nghi ời phụ trợ. Ta đã cho Sài Hiếu Hòa đi chi viện, kim đẽ quan thành cao tường đầy. Eo Vi Tĩnh muốn bắt trước Lẽ Dương một trận là xong, tờ vì tuyệt đối không thế. Mọi người ngõa cương cũng thờ phào nhẹ nhõm. Địch Hoàng Đỉnh Đạc nói, đã nào ư vậy, chúng ta còn lo lắng cái gì, trở về ngủ là được rồi. Địch Hoàng, không nên lắm miệng Địch Nhượng khiển trách. Địch Hoàng bĩu bĩu mòi, hừ lạnh một tiếng. Lý Mặt trong lòng không vui, nhưng vẫn kiệt lực áp chế. Kim đẽ quan chi là một tin tức mà Đông Đỏ tung ra thôi, nghĩ tới trước đây, chúng ta đánh kim đẽ quan, hạ Huỳnh Dương, đoạt Lạc Khẩu, chiến Lạc Thục. Đánh bại Vương Thế Sung, đóng đó cũng vô lực xuất kích, đập đều là những chuyện kinh thiên động địa, hôm nay Đông Đỏ lại dám đến phạm canh nếu không có nghênh đón. Chi sợ bước tiếp theo kiêu ngạo lại càng kiêu ngạo. Lý Mặt nói đều là những việc đắc ý, đám người ngõa cương có phán chắn, có trầm mặc. Vương Bá Đương lớn tiếng nói, không sai, chúng ta nén Chu Động xuất kích theo kế của Tạ Không Bằng trước phản binh đi trợ giúp kim đẽ quan, đánh tan tục quản vây khốn nơi đó, sau đó đi đoạt thành Lẽ Dương. Hắn thanh thế mặc dù thịnh nhưng không có một ai hưởng ứng. Không khỏi có chút xấu âu. Lý Mặt mím cười nói, Bá Đương dũng khí có thừa, đáng tán thường. Huyền Tảo, người có chủ trương gì? Phòng Huyền Tảo cao mày nói, Mục Công, hôm nay theo ý ta, ngõa cương tình thế nguy cấp. Tiêu Bố Y cực ca về âm hiểm, hắn cũng không vội vàng tấn công Lạc Khẩu cây. Góc truyện audio.com, phái Trương Trấn Chu, Vương Thế Sung hai nghi ời kiềm chế chủ lực của chúng ta. Lúc này đã có tục binh không ngừng xuất binh ở những chỗ trống, khu đồi quán ngòa cương ta. Làm cho lòng người hoang sợ, cố thủ hồi lạc không thể nghi ngờ là ngồi đợi chết. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải, chuôn phao, vn.com, vậy kế của ngươi là gì? Lý Mặt cao mày hỏi. Hôm nay đường Tây Tiến toàn bộ đã đoạn tuyệt, Nam Hạ lại có Tương Dương ngăn chờ, một đường chính là trực tiếp nhằm hướng Đông, lấy từ Viên Lãng Lang Tà Đông Bình các nơi. Cố thủ Sơn Đông, mưu đồ đậu Kiến Đức ở Hà Bắc. Nếu như chúng ta bỏ qua trang ngoẽn ngược lại lẽn lấp nơi biên góc. Lấy Sơn Đông Hà Bắc, phất cờ chờ lại cũng không phải là không thể. Điều này sao có thể Địch Nhượng ở một bẽn rốt cuộc lẽn tiếng. Chúng ta mới cùng đám người từ Viên Lãng. Đầu Kiến Đức liên minh là về địa bàn của bọn họ tự ở hồ không tính là có hậu. Địch Chập Nhượng lẽn tiếng, đám người binh nguyên chào. Vương Nho Tín cũng đều gặt rau. Eo Vi mặt mầm cười nói. Vặc không biết con đường tàu ứ hai của A Huyền Thao là thế nào. Con đường thứ hai chính là dọc theo kênh đào mà xuống, lấp Giang Hoài tấn công Giang Đô. Nếu có thể hạ được Giang Đô, bắt lấy Cảo Hoàng đế Dương Quãng tạm thời ở nơi này cũng không phải là thất sách. Địch Hoàng hét lẽn, đập là chú ý cho má gì vậy, chúng ta ở tại ngõa cương rất tốt rồi, tại sao phải đi tới phía nam? Cầu ý này ta không đồng ý. Địch Hoàng tuy lỗ mãng, nhưng lần này lại nói ra tâm tư của đại đa số người ở đây. Mọi người đều là người ở tại Hà Nam, Thám Căn Cố Đế cũng không nguyện rời xa. Lý Mật nhìn thấp mọi người phản đối, ho nhẹ vài tiếng, cảm nghĩ kế sách của phòng Huyền Tảo nghe ra tờ hủy rất tốt. Nhưng lại ít lo lắng tới bản tính của quân Ngòa Cương, cái này và lúc trước những người này không chịu qua Đông Đô đi lấy tập kinh cũng cùng đạo lý. Lá dụng về cội, vô luận như thế nào, để cầu những người này rời bỏ Quẻ Hương cũng là một vấn đề khó bằng rời. Thật ra chẳng những là người Ngòa Cương, cho dù LV mặt cũng không muốn buông tha Trung Nguyên để cho nghi ời khác nhạo báng, thế lực bôm nay mạnh như thế mà còn bại, vậy phất cờ chờ lại thì có tác dụng gì? Chỉ là chứng kiến vẻ mặt của mọi người. Trong lòng cũng thầm kinh hãi thầm nghĩ quân Ngõa Cương trước sau bại bởi Tiêu Bố Y, đối với Tiêu Bố Y đã sớm sinh ra tâm LV sợ hãi. Chẳng lẽ mình cũng bi quan như thế? Cảm thấp lạc khảo thương này dù sao cũng thủ không được. Cực lực muốn thoát khỏi không khí bi quan này. Lý Mật bất động thanh sắc nói. Huyền Tào nói cũng có đạo lý, bắt quá lúc này. Cũng cần phải bàn bạc ca vê bơn. Mọi người im lặng, bẽn ngoài đột nhiên có truyền lệnh quan cao giọng nói. Ngục công, Ngõa Cương có quân tình khẩn cấp bấm báo. Đám người Ngõa Cương giật mình, truyền lệnh quan đa đem tướng quân văn trình lẽn. Phòng Huyền Tảo tiếp nhận muốn đưa cho LV mặt Lý Mật lại khoát tay cho hắn đọc ra. Phòng Huyền Tảo mở ra xem, sắc mặt khẽ biến nói. Tùy quân tập kích Ngõa Cương chạy, liên tục phá ba trại Hắc Hiếu Đức. Vương đương nhân liều mạng chống cự, lúc này mới đánh lùi tù quân đến Pào Ảm. Vương đương nhân chi sợ tù binh lại đến đánh, thỉnh cầu ngục công trợ giúp. Mọi người đều xôn xao nghị luận, địch nhượng có chút ngòi không vẻn, vội vàng hỏi, vô song thế nào, thì ra địch nhượng ý chí cũng không tính là kiên cường. LV mặt mua bán càng tố càng lớn, địch nhượng lại trong lòng, góc chuyện audio.com, không vẻn, mắp lằn muốn trở về Ngòa Cương, chi cảm thấp chui về trong núi sâu, còn vẻn lòng bơn nhiều so với ở những căn nào à lớn. Nhưng tàu ấp LV mặt hưng thị nị cướp đoạt châu báo vô số, lại có ý bối hận. Cho nên mấp lằn muốn về rồi lại thôi, nhưng dù sao cũng lo lắng cho con gái, nên cho địch vỏ xong ở lại Ngõa Cương, nghĩ Ngõa Cương bất quá núi non vờn quanh cũng không phải là cây hiếm địa lợi gì. Nhưng nghĩ tục quân lo tờ quân chưa xong, đương nhiên không có rảnh rỗi đi đánh Ngõa Cương, thời khắc này nghe được tục quân tập kích Ngõa Cương, thật sự so với tục quân tấn cõng kim đẽ quan càng làm cho người ta khiếp sợ bơn. Phòng Huyền Tảo nhìn thư tín, lắc đầu nói, đại tiểu thư không có việc gì. Địch nhượng cũng vẻn tâm, cao mày nói, ngục công qua mất ngày ta muốn điểm binh quay về Ngòa Cương xem một chút, không biết ý ngục công như thế nào. Lý Mật cao mày, thoảng qua lại giãn ra nói, cũng nên như thế, qua mất ngày nữa ta điểm nhân mã cầu trại chủ quay về Ngòa Cương xem một chút. Địch nhượng sau khi đưa Lý Mật lẽn làm chính cấp cho LV mặt tôn ai hiệu là ngục công, Lý Mật sau khi nhận ai hiệu cũng phong địch nhượng là trụ quốc ạ đông quận công, đại ca địch hoàng của hắn cũng là trụ quốc. Huỳnh Dương công, bắt quá Lý Mật vẫn quen gọi địch nhượng là trại chủ. Tàu ứ nhất ý bảo là thân cận, thứ hai cũng đại biểu mình không dám quèn căn ngoèn. Địch nhượng nghe xong trong lòng thư thái gật đầu, dẫn theo đám thủ hạ rời phủ của Lý Mật trước, vốn nơi đạp tràn đập người thoáng qua đã rời đi non nửa. Nhưng người còn lại nhìn thấp địch nhượng rời đi, cũng lần lượt cáo từ, mọi người vốn là thương nghị chuyện Kim Đê quan bị tấn công, nhưng đều là tới cho có. Ít có chủ ý gì. Đợi sau khi rời đi, Lý Mật mới phát giác đội ngũ đã tan rã thơ dài một hơi. Mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại phòng Huyền Tảo, Vương Bá Đương cùng Thái Kiến Đức ba người sắc mặt đều phần nộ. Hiển nhiên bất mãn biểu hiện của đám người Ngòa Cương, Lý Mật liếc nhìn qua ba người, trong lòng đột nhiên dâng lẽn một sự thê lương, thảm nghĩ mình khi mới tới Ngòa Cương, chính là ba người này đi theo, không nghĩ tới đã hơn một năm rồi, có thể tín nhiệm cũng chi ba người này mà thỏi. Ngục công ta thấp địch nhược. Địch hoàng được việc không đủ mà bại sự có thừa, bọn ở gọ mà đi cầu ỉ sợ Ngòa Cương sẽ bị bọn ở gọ đẵn đi non nửa nhàn mã không bằng loại bò bọn bọ, nhất tuyệt bậu hoạn. Vương Bá Đương tràm giọng nói. Lý Mật trầm mặc không nói, Thái Kiến Đức cũng nói. Ngục công ta nghe nói Vương Nho Tín sau khi quay về, để cho địch nhượng tự nhận tổng quản, muốn cướp đoạt quyền lợi của người. Vương Nho Tín vốn bị bắt nhưng lại được Lý Tĩnh thả giả ta cầu ỉ sợ bọn ở gọ đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Ta lại nghe nói địch nhượng mặc dù không đồng ý, nhưng địch hoàng lại nói, thiên tử hẳn là do huynh đệ nhà mình làm, địch nhượng nếu không làm thiên tử, như vậy ẩn về để cho địch hoàng hắn làm thiên tử. Lý Mật hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không xem phân lượng của mình một chút đi, Huyền Tảo, ngươi có đề nghị gì? Phòng Huyền Tảo cười khè nói, ngụy công ta phát hiện bốn chữ lòng tham không đáp dùng ở trên người địch chập nhược. Địch hoàng thật sự là thích hợp. Địch Nhượng này mặc dù đối với quyền vị không tính là coi trọng, nhưng cực ca về tham tài, thời gian trước tổng quản Yên Lăng Tào Ôi Thế Xu đến tìm nơi nương tựa. Hắn lại đem người ta nhốt lại. Góc truyện audio.com, mỗi ngày khao cha đòi tiền tài. Hơn nữa hắn thường xuyên thích đánh bạc, luôn luôn không thích thua tiền. Ca về thất phủ nguyên soái Hình Nghĩa Kỳ không đến đánh bạc. Hắn lại đem Hình Nghĩa Kỳ trọng phạt 80 trường, người mới tới Ngòa Cương rất nhiều người cũng đã gặp sự xảo trá của Địch Nhượng. Hắn ta hoạt ra cũng nói với ta, khi cõng phá Nhữ Nam, ta lấy không ít châu báu, nhưng đều là lấy cho Ngụy Công, hắn bướng tới ta uy hiếp nói Ngục Công cũng là do hắn đua lẽn. Chuyện thiên bạ biến hóa, người nào cũng nói không chừng, ta nghe theo Ngục Công phân phó, thật ra cực lực khắc chế châu báu này vốn dùng để trang bị cho nghĩa quân sử dụng, nào còn có tiền cho hắn. Ba người ngươi một lòi ta một câu vất vả oán giận, Vương Bá đương rát đao đặt lẽn chẽn bàn. Âm lãnh nói, Ngục Công, người nếu không có thiện ra tay, cứ để ta đi giết Địch Nhượng là được rồi. Nội quân có nghi ơi chung nghĩa với chúng ta gây cần tìm mất chục nghi ơi ra tay. Bảo đảm sẽ gọn gàng xà cập sẽ. Địch Nhượng, Địch Hoàng, Vương Nho Tín ba người cầm đầu thủ ác chỉ cần chảm ba người, không quan hệ đại cuộc. Lý Mặt vốn tức giận nghe đến đó lại khoát khoát tay nói. Người ra tay cùng ta ra tay có gì khác nhau, hôm nay Ngòa Cương tinh thần sa sút, nén là đồng tâm hiệp lực. Nếu chu sát bọn chúng, tục quân tấn công chỉ sợ mọi người sợ hãi thoáng qua cũng rời đi, lạc khảo thương không thù được thật sự cái được không bù đắp đủ cái mắt. Nhưng chẳng lẽ mặc cho bọn chúng gấp sóng gió, ba người cùng ầu òi, Lý Mặt than nhẹ một tiếng, Lý Tĩnh cố vê tha Vương Nho Tin chính là tận lực kích động quan hệ của chúng ta cùng Địch Nhượng, sao lại để chúng gian cái này của hắn. Địch Nhượng vừa lúc rời đi, bắn nếu dẫn thân tín quay về Ngõa Cương, từ đó người nào chung với ta thì có thể thấp rõ. Chúng ta đã hết lòng, lần sau bắn còn muốn quay lại cũng không phải là chuyện dễ dàng nữa. Địch Nhượng đã đi, chúng ta ngược lại có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng tục quân, cây cần lại sắp xếp đánh bại Vương Thế Sung. Trương Chấn cầu hai người này, không cần đi xả cũng có thể hưng lại đại nghiệp, các người cờ vớ có lỗ mãng, để ta thay mặt bọn bọ hướng tới ba nghi ơi nhận lỗi. Có được không, hắn lời vừa nói dạ ba người đều quy xuống nói, Ngục Công đã phán phó như vậy. Tàu gộc hạ quyết không eo vi nào lại đi ngược lại, Lý Mặt cũng thở phào một hơi, sờ sờ lẽn vết thương bẽn hông, trong mắt ai hiện lẽn vẻ oán độc nói. Tiêu bố y, mối hận một mũi tên này, ta nhất định sẽ hoàn lại cho nghi rơi, cách chương.